chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, Long Tộc bị thiên giới bài xích. Chương 1043, 1044, Long Tộc bị thiên giới bài xích. Cảm giác còn khá tốt à? Vậy các ngươi đâu? Tới nơi này đã bao lâu? Chỉ là thừa nhận thiên lôi. Liền thật nhiều thời gian. Đều quên thời gian, bị nhốt ở chỗ này. Có 3 ngày thời gian. Còn hảo các ngươi tới, Trần Thanh Thanh trấn an vỗ vỗ đầu của nó nói. Vừa vặn các ngươi gặp được nguy nan. Chúng ta kịp thời chạy tới. Cũng coi như là mệnh trung chú định duyên phận ân. Tiểu Bạch ở Thanh Phong giới thời điểm. Vẫn luôn đều dốc lòng tu luyện. Chúng ta đều thành niên thật lâu. Nó lại liền hài tử đều không vui muốn. Nói về sau muốn độ kiếp phi thăng. Tới tìm của các ngươi. Đến lúc đó Hoa Nhi sinh hạ lại mang không đi. Còn không bằng trực tiếp nhanh chóng tu luyện. Về sau ngày qua giới sinh hạ hậu đại. Tiểu Bạch tưởng minh bạch. Không hổ là ta Trần Thanh Thanh nuôi lớn thần thú a. Tiểu Bạch vẻ mặt đắc ý nói. Kia nhưng không, cũng không nhìn xem bổn vương là chủng tộc gì. Chính là Long Vương lúc sau a. Tiểu Hắc lại nói, chính là Tiểu Bạch ca ca. Ngươi liền như vậy đi luôn. Cũng thật xin lỗi Long tộc. Cũng chưa cho bọn hắn lưu lại một Long Vương lúc sau. Tiểu Bạch lại nói. Ai quy định Long Vương cũng chỉ có thể là Bạch Kim Thánh Long lúc sau. Ta Lâm trước khi rời đi, không phải đã chọn lựa một cái Long tộc thiên tài, trở thành bọn họ tương lai chi vương sao? Kia chính là ta tự mình giáo dưỡng lớn lên. Là, Tiểu Bạch ca ca ngươi làm đều là đúng vậy tương đương. Hừ, tương đương, Trần Thanh Thanh chừng hắn nói. Xú Tiểu Bạch, ngươi liền biết khi dễ Tiểu Hắc tương đương. Tiểu Bạch không khỏi sờ mũi nói. Này không tính khi dễ đi. Chúng ta từ trước đến nay chính là loại này ở chung phương thức hảo đi. Kẻ muốn cho người muốn nhận chuyện này tương đương. Đoàn người càng đi bên trong đi. Ma khí càng nặng, cũng may những cái đó ma khí sẽ không ăn mòn nhân thể. Dọc theo đường đi cũng không có gặp được cái gì nguy cơ, chỉ là tới rồi chỗ sâu nhất thời điểm. Đột nhiên nhảy ra tới một con màu đen viên hầu, hình thể đặc biệt đại cái loại này, tựa cảm nhận được địa bàn bị người xâm lược giống nhau. Ở nơi đó hướng về phía bọn họ gào giống ra tiếng, Tư Đồ Phong cơ hồ là theo bản năng đem Trần Thanh. Thanh hộ ở sau người, rồi sau đó tràn ngập uy nghiêm hướng tới màu đen viên hầu giống giận ra. Tiếng, đây là xét ở giọng nhi. Vẫn là xét ở khí thế, Trần Thanh Thanh xem không hiểu. Chỉ biết Tư Đồ Phong cả người lộ ra vương giả uy nghi. Cư nhiên đem màu đen viên hầu cấp sợ tới mức khí thế toàn vô, xoay người liền phải chạy, lại bị Tư Đồ Phong cấp một bước lên trời. Ngăn cản, vô nghĩa, phạm vi trăm dặm cũng liền gặp như vậy một cái vật còn sống. Còn thua hỏi thăm rõ ràng nơi này rốt cuộc là địa phương nào, còn có hay không người sống linh tinh. À... Nhưng kia màu đen viên hầu cự tuyệt cùng hắn câu thông giống nhau. Chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi, đây cũng là đủ túng a. Liền biết hù dọa người. Hù dọa không được người. Liền muốn chạy, Trần Thanh Thanh cũng là hết chỗ nói rồi, Tư Đồ Phong. Ta cùng hắn đều thuộc về yếu. Ta tới thử xem. Hảo, nha đầu cẩn thận, Trần Thanh Thanh lập tức hóa thành nguyên hình. Một bước lên trời, một tiếng phượng hoàng tiếng kêu to. Vang thiên triệt địa kia màu đen ma vượn giống bị kinh tới rồi giống nhau. Cư nhiên quỳ xuống quỳ lại, còn hướng tới nàng dập đầu, khụ khụ. Này liền thần phục, Trần Thanh Thanh sắc mặt hơi di ong dùng tinh thần lực cùng nó nói. Màu đen viên hầu, ngươi chạy cái gì? Chúng ta cũng liền tìm ngươi hỏi cái lộ mà thôi, màu đen ma tiếng vượn âm run rẩy nói. Phượng Hoàng, đại nhân, ta chỉ là này phiến trong núi bảo hộ thần thú thôi. Người đừng thương tổn ta, liền ngươi, bảo hộ thần thú, thấy người liền chạy, các ngươi cũng không phải là người bình thường. Lòng ta không đế, ta chủ nhân đã nói với ta, đánh không lại lập tức chạy, cần thiết giữ được tánh mạng. Người chủ nhân, thượng cổ thời kỳ ma hoàng, chính là chủ nhân của ta. Nơi này nguyên bản để lại ta màu đen ma vượn nhất tộc. Cuối cùng lại chỉ còn lại có ta một người, ngươi chủ nhân là để lại cho ngươi cái gì sứ mệnh sao? Ách, này đều có thể nhìn ra tới. Bất quá này đó không tiện bẩm báo. Chúng ta cũng không có hứng thú biết, người kia ma hoàng hậu nhân. Vẫn là chúng ta cùng nhau tiểu đồng bọn đâu tương đương. Màu đen viên hầu hai tròng mắt sáng người nói. Thật sự, kia hắn như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau tới. Trần Thanh Thanh nói, hắn cùng Chuông Đông Hoàng cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện tương đương. Không cùng chúng ta ở bên nhau, Chuông Đông Hoàng. Vậy tuyệt đối là hắn. Ta ở chỗ này chờ đợi vô số cái năm tháng, chỉ vì chờ hắn tới, truyền đạt ma hoàng cuối cùng công đạo sứ mệnh. Vậy ngươi có thể cùng ta một cái khác đồng bạn nói. Hắn cùng Cố Nam Tích là hảo huynh đệ. Không thể, trừ bỏ nhìn đến hắn bản nhân, bất luận kẻ nào đều không được lộ ra. Cũng thành. Vậy ngươi tùy ý. Ngươi liền nói cho ta, như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài đi. Ra không được, nơi này là một mảnh bị phủ đầy bụi địa phương, chỉ chừa một cái nhập khẩu, chỉ cần có người tiến vào, nơi này liền sẽ lập tức bị phong bế. Ta đi, Từ Đồ Phong, nó nói nơi này không có xuất khẩu, chúng ta ra không được, Từ Đồ Phong cau mày nói. Không có khả năng, bất luận cái gì không gian, đều sẽ có sơ hở, nhà đầu trước tạm thời đừng nóng nảy, hỏi trước hỏi. Nơi này trừ bỏ chúng ta bên ngoài, còn có hay không người khác? Hảo, Trần Thanh Thanh lập tức hỏi, màu đen ma vượn ánh mắt lập lòe nói. Không có, nơi này không có người. Cái kia, các ngươi đều là thần tộc người đi. Trần Thanh Thanh nói, ta là yêu tộc, liền cùng ta nói chuyện người nọ là thần tộc. Mặt khác hai cái là vừa từ phàm trần độ kiếp phi thăng đi lên hai con rồng tộc. Màu đen ma vượn bỗng dưng trừng lớn hai tròng mắt nói. Long, trên thế giới này cư nhiên còn có long. Như thế nào, trên thế giới này vì sao không thể có long? Long chính là chịu thiên giới bài xích một loại sinh vật. Thượng cổ thời kỳ, long tộc thiếu chút nữa xâm chiếm toàn bộ thiên giới. Thực chịu thần tộc bài xích, ta khuyên chúng nó vẫn là không cần đi thiên giới. Còn không bằng lưu tại ta này khu rừng đen. Cùng ta làm bạn, không có khả năng, chúng nó cần thiết cùng chúng ta đãi ở bên nhau, tùy các ngươi. Nhưng long tộc thật là vì thiên giới sở bất dung một loại sinh vật. Vô luận là thần mà yêu tam tộc, đều đối long tộc thâm ghét cay ghét đắng rác. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt không khỏi hiện lên một mặt mê mang. Hỏi Từ Đồ Phong nói, Từ Đồ Phong, này Hắc Ma Vượn nói, thiên giới thực bài xích long tộc. Làm chúng ta không cần mang tiểu hắc cùng tiểu bạch đi thiên giới. Nơi đó dung không dưới chúng nó. Đây là có ý tứ gì? Từ Đồ Phong tựa lâm vào trầm tư giống nhau. Qua thật lâu sau mới nói. Thượng cổ thời kỳ, có một đoạn không có bị ghi lại xuống dưới lịch sử. Và thần ma yêu tam tộc còn chưa bao giờ khai quá chiến. Thiên giới còn thực hòa bình thời điểm. Long tộc thực lực rất cường đại. Thả dã tâm cũng cường đại. Chúng nó muốn thống nhất thiên giới. Trở thành thiên giới này hoàng giả. Ở thiên giới bốn phía tàn sát. Còn kém điểm liền thành công. Trần Thanh Thanh không khỏi hít hà một hơi nói. Ngoạ tao, như vậy nghiêu bức. Cư nhiên cùng thần ma yêu tam tộc đối kháng. Còn kém điểm thành công. Xin hỏi chúng nó rốt cuộc từ đâu ra như vậy nhiều người. Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói. Long sinh sản năng lực, so bất luận cái gì một loại sinh vật đều phải cường hãn. Một cái mẫu long, trong cuộc đời có thể sinh sản ra thượng trăm viên trứng rồng tới. Chỉ cần toàn bộ đều phu hóa, bồi dưỡng lớn lên, kia đều là năng lực chiến đấu. Ngoặc kép, hết chương.